tốt nhất con rể, chương 1902, bảo ngươi làm chó cũng có thể sao? Gocchuyenaudio.com. Ha ha, Hà tiên sinh, ngươi thật đúng là có tình có nghĩa, chính mình sắp chết đến nơi, lại còn nhớ nhung bằng hữu của mình an nguy ngươi cùng với nàng ở giữa có phải hay không có một chân a? Bóng đen nghe được Lâm Vũ lời này lập tức cao giọng cười to, châm chọc nói. Bất quá ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết ta nhất định sẽ đưa nàng lên đường cùng ngươi, trên hoàng tuyền lộ có giai nhân làm bạn, ngươi cả đời này cũng đáng. Nghe được hắn lời này, ngồi tại trên mặt đất Lâm Vũ thân thể không khỏi run lên, cảm xúc rõ rệt có chút kích động, thanh âm khàn giọng thấp giọng nói ra. Không, không nên giết nàng, hiện tại các ngươi đã đạt đến mắt, giết ta, liền thả nàng một con đường sống đi, nàng là vô tội, thả nàng một con đường sống. Bóng đen nghe được Lâm Vũ lời này cười hắc hắc tiếp theo lắc đầu nói. Thật xin lỗi, Hà tiên sinh ta đã nói rồi, ta mới là chế định quy tắc người, nàng có chết hay không, quyết định bởi tải. Cầu ngươi, Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy cầu khẩn tê thanh nói, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thậm chí ngay cả ánh mắt đều trở nên chất phác. Hiển nhiên, đại lượng mất máu, đã cho hắn phản ứng trở nên chậm, tính mạng hắn ngay tại như từng giọt nước trôi qua tựa như sắp dập tắt sáp bó đuốc quang mang ảm đạm. Ngươi nói cái gì? Bóng đen nghe được Lâm Vũ lời này hai mắt đột nhiên trợn to, trong mắt bắn ra một luồng cực thịnh quang mang, không để ý chính mình toàn thân đau xót, lập tức ngồi xổm Lâm Vũ bên người, nghiêng tai hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi đang cầu xin ta? Đúng, cầu ngươi, thả nàng, Lâm Vũ thấp giọng cầu xin, ánh mắt trở nên càng thêm đục ngầu, thanh âm yếu ớt che lấy cổ tay trong khe lần nữa chảy ra một tầng nặng nề máu tươi. Ha ha ha ha, ngươi đang cầu xin ta? Ngươi Hà Gia Vinh vậy mà cầu ta rồi. Bóng đen nghe được Lâm Vũ lời này một thời gian cuồng hỉ không thôi, nhanh lên đem vừa rồi rơi xuống tại trên mặt đất cao su chất liệu bỏ túi camera nhặt lên, gặp camera hồng quang lấp lóe, còn không có ném hỏng, lập tức nhắm ngay Lâm Vũ, không kịp chờ đợi hưng phấn nói. Ngươi đem vừa rồi lời nói lặp lại lần nữa. Bóng đen cảm xúc vô cùng kích động, quả thực không thể tin được trước mắt một màn này, vừa rồi hắn phí hết lớn như vậy sức lực đều không thể để cho Lâm Vũ nói một câu mềm lời nói, hiện tại Lâm Vũ vậy mà chủ động mở miệng cầu hắn, đây quả thực là mặt trời mọc lên từ phía tây sao. Thứ khoái cảm này cho bóng đen mang đến giác quan kích thích quả thực so trực tiếp giết Lâm Vũ còn đã nghiền. Ta nói, ta cầu ngươi thả qua người nhà của ta, cầu ngươi thả qua Lý Thiên Ảnh. Lâm Vũ hữu khí vô lực nói ra, trên môi cũng đã không có một chút huyết sắc, trong hai mắt hiện đầy tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, khóe mắt lại bất giác rịn ra một giọt nước mắt. Lúc này hắn nếu sinh mệnh chạy tới cuối cùng, cái kia hết thảy tôn nghiêm cùng cốt khí đều có thể quên sạch sành sanh, chỉ cầu có thể cầu được người nhà mình cùng bạn bè an toàn. Ha ha, tốt, ta có thể suy nghĩ một chút. Bóng đen trong lòng một thời gian thống khoái vô cùng, tay trái tay cụt thậm chí đều không cảm giác đau, hắn đứng thẳng người, ở trên cao nhìn xuống bễ nghễ lấy Lâm Vũ, hắc hắc cười lạnh nói. Gocchuyenaudio.com. Vừa rồi ta nói qua, ngươi đã không có cơ hội, bất quá xem tại ngươi như thế thành khẩn phân thượng, ta liền cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi trước cho ta đập vài cái khấu đầu, ta lại suy nghĩ một chút muốn hay không bỏ qua người nhà ngươi cùng Lý Thiên Ảnh. Đập, ta đập, Lâm Vũ thấp giọng nói ra, sớm đã không có lúc trước kiên cường cùng huyết tính, miệng mở rộng yếu ớt nói. Chỉ cần ngươi thả người nhà của ta cùng Thiên Ảnh, để cho ta làm cái gì? Đều có thể, để ngươi làm cái gì đều có thể. Bóng đen thâm trầm nở nụ cười, híp mắt âm thanh lạnh lùng nói. Để ngươi làm con chó, học chó sủa, học chó chó vẩy đuôi mừng chủ cũng có thể sao? Nhưng, lấy, Lâm Vũ cơ hồ không chần chờ chút nào trực tiếp đáp ứng xuống, ở ngực kịch liệt nhấp nhô, hô hấp càng thêm khó khăn, đồng thời hắn khóe mắt nước mắt cũng trong nháy mắt tại khuôn mặt trượt xuống, nhỏ xuống đến trên mặt đất. Ha ha ha ha ha, bóng đen bên cạnh nữ nhân cùng bóng đen thủ hạ nghe tiếng trong nháy mắt làm cản phá lên cười. Viêm Hạ đại danh đỉnh đỉnh quân cơ sự ảnh linh cũng bất quá như thế sao, nói làm chó coi như chó. Nữ nhân cười khanh khách ngửa tới ngửa lui, mặt mũi tràn đầy mỉa mai liếc qua Lâm Vũ. Tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi cho ta dập đầu ba cái, đồng thời học chó sủa, học chó vẫy đuôi, ta liền bỏ qua người nhà ngươi cùng Lý Thiên Ảnh. Bóng đen cười đủ sau đó, mới vừa lòng thỏa ý nhìn qua Lâm Vũ thúc giục nói. Được rồi, tranh thủ thời gian, dập đầu đi. Ta muốn trước gặp đến Lý Thiên Ảnh. Lâm Vũ thanh âm khàn giọng nói ra. Bóng đen nghe tiếng nhíu mày lại, suy tư chỉ chốc lát tiếp theo hướng dưới tay mình đánh xuống đầu trầm giọng nói. Để bọn hắn đều đi ra a, thuận tiện đem Lý Thiên Ảnh mang ra. Rõ, bóng đen thủ hạ lập tức nhẹ gật đầu tiếp theo xoay người cấp tốc xông vào một bên văn phòng bên trong. Lâm Vũ miệng mở rộng, thở hổn hển, trên dưới mí mắt càng không ngừng đánh lấy giá, tựa hồ ngay cả ánh mắt đều có chút không mở ra được. Bóng đen bên cạnh nữ nhân nghe tiếng nhướng mày, trầm giọng nói. Hỏng rồi, tiểu tử này đã muốn không chịu nổi. Cách chương.